Phục ma trọng sinh ký, quyển 2 chương 18, chuyên gia bắt ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long tiên sinh, gã bảo vệ nghe thấy bốn chữ này cảm giác như sét đánh ngang tai liền vội vã dẫn đường vào khu để xe VIP. Khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa ghế sau từ từ mở ra, một dáng người hơi mập mạp trong bộ đồ dưỡng sinh trắng cùng với khuôn mặt có tướng hình hơi kỳ dị. Ông ta đeo cặp kính râm tròn tròn, môi chề xuống cộng thêm cặp rear nhọn hoắt nhìn hình hài chẳng khác gì con cá chê. Tên lái xe cũng vội vã bước ra rồi mở ô che cho ông ta, bên cánh cửa kia bước xuống là một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi sau lưng đeo một chiếc hộp gỗ, cô ta từ từ tiến lại gần phía sau ông thầy rồi nhỏ nhẹ đáp. Thưa thầy, chính là nơi này, bệnh viện Kim Tiền, nặng nề lắm, là sao ạ thưa thầy? Ông thầy vuốt nhẹ bộ râu cá chê rồi từ tốn tiến về phía sân, đầu ông ta từ từ ngước lên cao nhìn về phía bệnh viện rồi điềm đạm nói. Mây đen tụ trên cao, chứng tỏ là nơi này có oán linh. Tên lái xe và cô gái nhíu mặt nhìn lên trời rồi nhăn mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Bọn con có thấy gì đâu thầy, nếu để các ngươi thấy, thì cần gì ta làm thầy? Dứt lời ông thầy chề môi một cái rồi tiến thật nhanh về phía cửa chính của bệnh viện, đứng trước sảnh là viện trưởng cùng với vài bác sĩ cộng cán đã đứng chờ từ khá lâu. Khi nhìn thấy ba người lạ mặt xuất hiện, biết ngay là khách được bà Kim Tiền mời đến nên viện trưởng vội vã tiến lại gần đáp lời. Các vị đây là, tên lái xe thấy vậy lại một lần nữa căng mặt lên giới thiệu lại. Vị mặc áo trắng đây chính là Hỏa Long tiên sinh thiên hạ đệ nhất khử tà diệt ma vạn người có một, không những thế ngài còn là cháu mấy đời không ai nhớ của Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng. Trong giới đạo gia không ai mà không biết tên Gia Cát Lợi. Viện trưởng cười lớn vỗ tay. Hay, tên hay, Gia Cát Lợi, lợi trong từ tạo lợi ích cho nhân dân. Thật là cao cả, thầy đúng là mang dòng máu thần nhân. Quá lời rồi, quá lời rồi, trước giờ bần đạo vốn lấy việc nhân nghĩa làm đầu. Miễn nhân dân đều có lợi đấy là việc đáng mừng. Đáng mừng, ông thầy đưa hai tay ra chắp lại rồi khẽ cúi đầu đáp lại, rồi ông từ tốn lên tiếng hỏi. Chẳng hay yêu tà đấy xuất hiện ở phòng nào, xin thầy theo chúng tôi vào xem lại camera rồi từ từ bàn cách đối phó. Xin được miễn cho, trước giờ bần đạo gặp tà khử tà, gặp ma diệt ma. Chưa bao giờ phải dùng đến bốn chữ, bàn cách đối phó. Đúng là thần nhân đạo sĩ, thật quả khiến tôi đây thực sự nể phục. Vậy xin mời các vị lên tầng 7 khoa nội tiết, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ trên đấy. Bần đạo xin phép, ba người liền từ tốn bước về phía thang máy rồi tiến vào bên trong, chỉ còn lại viện trưởng và mấy bác sĩ vẫn đang mím môi gật đầu. Thật đúng là cao nhân, lúc này bên trong thang máy ông thầy khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lắc đầu thì thầm. Lợi trong từ lợi ích, cũng đúng, thưa thầy, trước giờ thầy chỉ xem phong thủy là chính, lần này là bắt ma. Liệu, tên lái xe thoáng đôi chút lo lắng rồi rụt rè lên tiếng hỏi, ông thầy nghe vậy chỉ im lặng hồi lâu rồi từ tốn nói. Làm việc cho Kim gia, là cơ hội ngàn năm có một, nếu thành công thì nửa đời sau này khỏi phải lo nghĩ gì nữa. Người có hiểu đạo lý đấy không? Vậy là thầy đã lo chu toàn từ A đến Z rồi phải không ạ? Người cứ im lặng mà xem ta thể hiện. Lời kết, tôi định làm một series thảo luận tâm linh bằng cách livestream trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo luận tâm linh mỗi kỳ sẽ làm về một chủ đề khác nhau như đuông ký sinh, thuồng luồng v.v. mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.